Chương 1054, nghìn vạn lần thực thi quỷ. Phần 2 họp cùng cờ lệ ở nhìn nhau một lúc sau, họ cung kính hướng về phía bờ rủ gở vương làm một cái mời thủ thế. Cờ lệ ở cười một cái nói, vương huynh, nhận được ngươi bất khí, bờ rủ gở bộ lạc mới có thể có hôm nay lớn mạnh, gì hệ gỗ thành chính là bờ rủ gở ra, nếu như một trận chiến này, ra bị ma tộc hủy diệt, chúng ta sống còn có cái gì ý nghĩa cho nên, ta đã đem toàn bộ bờ rủ gở dân chúng đều tập trung lại, một trận chiến này, chúng ta không thua nổi, phải đánh thắng. Nhưng là, quê hương của các ngươi, cứ như vậy bỏ qua sao nơi đây mới là nhà của chúng ta, không có gì hệ gỗ thành, cũng sẽ không có nữa bờ rủ gở. Ta dùng sức đè hắn xuống bả vai, huynh đệ, cuộc chiến đấu này, có lẽ sẽ thương vong thảm trọng vương huynh, cái gì cũng không cần nói. Không có phi phạm sẽ không có bờ rủ gờ ngày hôm nay, bờ rủ gờ bộ tộc máu chảy đầu rơi, cũng tất nhiên sẽ trợ giúp phi phạm phòng thủ ở dị hệ gỗ thành. Hảo huynh đệ ta không nói gì cả, chiến, chúng ta biết đánh một trận đến cùng lúc này, hợp cũng hai tay ôm kiếm, dùng hồn hậu có lực thanh âm nói, thiên lang bộ tộc, đã từng là thề sống chết không phải xuống chúng tộc, từ theo tiền nhậm thủ lĩnh thiên lang tinh. Đỗ phu Nam Trinh bắt chiến tới nay, chưa từng gặp phải bất luận cái gì địch thủ. Có thể nói đánh đâu thằng đó, mặc dù là đường địch nhân bắt tù binh, thiên lang nhóm cũng sẽ tuyệt thực mà chết, tuyệt không sống tạm. Nhưng là, trước đây không lâu đế Long Thành trong một trận đánh, thiên lang bộ tộc phát hiện mình sai rồi, sai lầm lớn, đã cờ bị hệ tờ lớn, bởi vì tại nơi tràng chiến dịch chung, chúng ta quen biết một cái bất thế anh hùng, hắn hùng tài vĩ lược, hắn bá đạo ngang ngược, hắn đặc lập độc hành. Hắn dùng chính mình bá đạo chinh phục thiên lang làm cho thiên lang nhóm đã biết quy hàng kỳ thực cũng là một loại vinh quang cho nên, ở nơi này một đoạn thời gian tới nay, ta họp cạn kiệt tất cả năng lực. Đem thiên lang bộ hạ cũ triệu hồi, chính là hy vọng trợ giúp chủ nhân đánh thắng trận chiến đấu này hơn nữa, ta có một câu nói, không biết có thể nói hay không nói. Nói chủ nhân dẫn dắt phi phàm đánh trận chiến đấu này, không phải thủ thành chiến, mà là trận công kiên chúng ta muốn đi gặp địch nhân tiến công. Chúng ta muốn dùng chính mình thế tiến công đánh tan hoàn toàn tử linh quân đoàn khiến chúng nó biết, ta sao phải không có thế chiến thắng đấy. Ta sang sảng cười, hung hăng vô vô hợp bả vai, hảo tiểu tử, nói cho cùng có chí khí phỉ nhi cũng đi tới bên cạnh ta, dựa theo hợp cùng ta một người một quyền, hai cái cuồng vọng tên bất quá, tỉ thích. Vương vợ tờn lúc hai đầu gối mềm, đại nhân, ngài khen chật rồi. Lúc này, phỉ nhi cười, dương lên trong tay hồn cấp vũ khí, các huynh đệ. Bọn tỉ muội, ta với Như Phỉ rất ít làm trước trận chiến động viên, hôm nay là số lượng không nhiều một lần, huynh đệ đoàn thân môn, cảm tạ các ngươi tới dị hệ gỗ thành hỗ trợ vì đáp tạ mọi người, thủ thành sau khi thành công trong một tháng, hết thảy hàng tiêu dùng nửa giá đối với mọi người mở ra. Ta với Như Phỉ nói được thì làm được, ta nhất thời cảm động lệ rơi đầy mặt, lao bản, ngài thật hào phóng, tiền của ta tiền a mọi. Người nhất thời cười ha hả. Phỉ Nhi thì nói rằng, ta chỉ có thể từ thực tế nhu cầu góc độ để làm động viên, tiểu phi, phía dưới tới phiên ngươi nói hai câu quan phương ngữ. Mẹ kiếp, việc này lại giao cho ta. Hết cách rồi, ngươi am hiểu nhất cái này. Được rồi. Ta háng giọng một cái, ta đã nói hai câu, giết tử linh, được cực phẩm trang bị thư phi ca, được cho nở dê sinh mọi người đầu tiên là đại hãn, sau đó cười như điên, lòng tự tin lập tức tràn đầy hoàn toàn thời gian nửa tiếng thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, xa xa cũng đã thấy được đen tủi lùi tảng lớn địch nhân làm người ta cảm thấy kỳ quái là, ngày hôm nay không biết là ngày mấy, trò chơi này thời gian là 4 giờ chiều, tuy nhiên lại đen nhánh không gì sánh được, trên bầu trời mây đen rậm rạp. Sấm sét tiếng oanh minh ở trong tầng mây liên tiếp. Khả năng, đây cũng là ma tộc một vị quan lớn thả ra cường lực cấm chú đi, phải biết, địa quỷ ngôi sao. Mài hệ tử linh quân đoàn là 100% bất tử sinh vật hợp thành. Chúng nó là rất e ngại ánh mặt trời, dựa y ai nhờ mặt trời y, phần lớn đê giai tử linh sẽ bị trực tiếp mặt trời nhiệt khí thiêu đốt mà chết, mà một số ít may mắn không chết, thuộc tính cũng sẽ đại phúc độ giảm bớt. Mà dạng khí trời, lại vừa lúc thích hợp nó nhóm giờ khắc này, hệ thống thông cáo vang lên lần nữa, cũng biểu thị công thành chiến bắt đầu rồi. Len Ken thế giới thông cáo, tử linh quân đoàn đợt thứ nhất quái vật bắt đầu đánh dị hệ gỗ thành. Số lượng vì 1.000 vạn, mọi người nghe thấy con số này sau đó đều kinh hãi không nghĩ tới tử linh quân đoàn nhóm đầu tiên quái vật số lượng cư nhiên nhiều như vậy hơn nữa, càng làm ta hơn không nghĩ tới là, cái này đợt thứ nhất quái vật chẳng những là số lượng nhiều, hơn nữa đều là thanh nhất sắc cao giai thực thi quỷ, phẩm cấp cùng đẳng cấp cao làm người ta liễu lưới nổi giận thực thi quỷ đẳng cấp, 23 ho phẩm cấp, huyết ảnh cấp quái vật lượng máu, 27 triệu vật lý công kích lực, 45.000 ho 47.000 ho lực phòng ngự vật lý, 19.000 ho phòng ngự ma pháp lực, 15.000 ho kỹ năng, phẫn nộ cắn xé, an mòn trọng kích quái vật giới thiệu, nổi giận thực thi quỷ, tử linh quân đoàn nhất cấp thấp chiến đấu binh danh sách, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ lấy ma tộc khí tức lây đại lượng thực thi trùng, đưa chúng nó huyễn hóa thành thực thi quỷ. Huyết ảnh cấp quái vật, lúc trước đế long thành công thành chiến chúng tiếp xúc đến một cái phẩm cấp, loại này phẩm giai cấp quái vật nếu so với tu la cấp cao hơn một cái phẩm cấp, thuộc tình cũng càng thêm cường hóa, công kích thuộc tình thậm chí không thua gì đồng cấp thánh linh cấp buộc, chỉ là trưởng khống lực cùng phá vỡ thuộc tình hoi kém một điểm ấy. Bất quá, tử linh hệ trong công kích luôn luôn đều có càng hệ khác phá vỡ năng lực, cộng thêm cấp bậc của bọn nó lại cao như vậy, phỏng chừng thông thường chiến sĩ người chơi rất khó thừa nhận. Ta lập tức dương lên cánh tay, nạt nhỏ, hỏa pháo chuẩn bị, trọng nô chuẩn bị, ma pháp chuẩn bị, đợt thứ nhất, đem tất cả thực thi quỷ đều ám sát với dưới thành lúc này, ta lão em mở ao bệnh lại tái phát, trực tiếp gọi ra cực địa thiên lang, làm cho tuyển cận cho ta khoác lên toàn bộ thuộc tình, đem băng vũ vô ưu mang theo ta thiên lang, từ đông môn giết đi ra ngoài ở cửa, ta lớn tiếng nói, cục cưng, trước cho những thứ này tên đến cái không che đậy nướng băng vũ vô ưu ngẩn người, ca ca, bà bối. Nàng không phải ta thở dài, đặc biệt cờ mờ nờ, ta quên lúc này, hai lau bạch sắc một tả một hữu, đi tới bên cạnh ta, bên là tiếu xanh xanh gió hỏa kiếm thánh, mà bên phải, thì là tư thế hiên ngang thánh kỵ sĩ. Hai người các ngươi cũng là không chịu cô đơn A tiểu tĩnh chỉ sau lưng Tô Miên, ha ha, ta sợ cái gì? Ta mang theo đại la lị đây Tô Miên cười nói, không may nha đầu, ngươi lại thiếu ngắt, ta mới không phải đại la lị đây độc luyến thu vũ trên lưng ngựa, kiếm ca băng ngưng cũng hé miệng cười. Ta thì tức giận đi tới kiếm ca băng ngưng bên người, một tay lấy nàng lôi đến trên lưng ngựa của ta, lại đem băng vũ vô ưu bỏ vào độc luyến thu vũ phía sau, ngươi cái này không nghe lời tỉ tỉ, để ta xê hao tâm đi cứ như vậy điểm vật phòng ngươi còn không thấy ngại đi ra. Tiểu tử nói nhảm nhiều quá. Cẩn thận ta không phải làm thịt quái bắt đầu làm thịt ngươi được rồi, vẫn là làm thịt quái đi, bất quá ta trước đó nói xong rồi, không muốn thăm giết, đặc biệt tỉ tỉ, ngươi không có ta cùng tiểu tĩnh phòng ngự giấy như vậy, tận lực không muốn kéo một mảng lớn, tốt nhất vẫn là đi theo bên cạnh ta giết. Thôi đi, hai chúng ta cũng không còn muốn sung mãn anh hùng, chỉ là sợ tiểu tử ngươi ngủm, cho nên mới đi ra giúp ngươi trợ trận đấy ta dương lên trong tay cái khiên. Đem mới vừa làm lạnh tốt người thứ hai lực lượng bích lũy đeo vào độc luyến thu vũ trên người, đình chỉ đi, ngươi hãy thành thật điểm A cửa thành lập tức đóng cửa, trong lúc nhất thời, đại lượng thực thi quỷ đã xông tới. Lực lượng của ta bích lũy lúc trước đã phóng ra một cái, đặt ở tiểu tĩnh trên người, mà trên người mình thì chỉ có thần long ý chí, bất quá, đối phó loại này huyết ảnh cấp quái vật chắc là vậy là đủ rồi, hiện nay bằng vào ta trưởng khống lực. Cùng giữa bọn họ 40 nhiều cấp trên lệnh đẳng cấp căn bản cũng không tính là gì. Đang ở thực thi quỷ khoảng cách cửa thành khoảng chừng có khoảng 100 mét thời điểm, trên tường thành, đảm nhiệm pháo binh quan chỉ huy lịch hiểm ác ôn dương lên trong tay hồn cấp chiến phủ, gầm nhẹ nói, chuẩn bị mở pháo đánh chết cái trong lúc nhất thời, tất cả hỏa pháo đã đốt ngòi nổ, nhất tề nổ vang, vô số viên cuốn rừng rực ánh lửa đạn pháo thủng ngược mà ra, không chút lưu tình ở thực thi quỷ tuyến đầu nổ tung. Tuôn ra từng cái lửa đỏ đám mây hình nấm những thứ này thực thi quỷ. Tuy là lượng máu không thấp, nhưng là ở hỏa pháo doanh tạc dưới vẫn là như vậy yếu đuối bất kham, mới đã trúng một tua này doanh tạc, hàng đại lượng thực thi quỷ thân thể đã bụi bay điên diệt, biến thành đại lượng kim tệ rơi xuống cùng kinh nghiệm mà cơ hồ là cùng lúc đó. Chúng ta 6 người này 3 kỵ giống như bay vọt tới, dường như 3 con mũi tên một dạng tra vào đến trận địa địch bên trong, ta quát khẽ một tiếng. Đem thần long thánh tài vô cùng tinh chuẩn đóng dấu ở một đầu đang ở mạnh mẽ găm ta. Thực thi quỷ trên người, sau đó, long chi nộ bạo nổ, đầu tiên là làm cho cực địa thiên lang hát vang lên một thiên lang hét dài, cho những thứ này tên giảm phòng ngự, sau đó, càng là hiện hành áp chế, cắt vũ khí, thả ra linh cấp cái khiên sệ rủ kẹn kỉn ở trên vương giả kinh sợ ẩm trên mặt đất bừng bạo khởi, mảng lớn thực thi quỷ bị ta đánh vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời không có cách nào công kích ta. Dáng vẻ khôi hài nực cười ta ngay sau đó cơ múa lên cánh tay, gầm lên một tiếng, thiên. Long phá trong lúc nhất thời, lửa đạn cùng thần long tiếng gào thét hầu như liên thành một mảnh, đại lượng làm người ta giật mình thương tổn chữ số từ nơi này chút thực thi quỷ trên nót điên cuồng toát ra. Thiên long phá đoạn thứ nhất thương tổn cũng đã đạt tới kinh người 50 vạn, thấy mỗi người đều líu lười không ngớt ngay sau đó, thiên hỏa cuồng long tế xuất, tứ ngược hỏa long ở chung quanh xoay trọn một tuần, có nổi lên một mảnh trăm vạn báo táp, ngay sau đó, ẩn long đánh long chi nhận làm. Cho thực thi quỷ nhóm ra khỏi tiếng gào tuyệt vọng, khoảng cách ta tương đối gần thực thi quỷ càng là điên cuồng cắn xé ta thế nhưng, khi ta thần long ý chí độ mềm và dai lấy làm chúng nó gần như tuyệt vọng độ chậm rãi giảm xuống thời điểm. Sát chiêu của ta cũng ở đây nhất khắc thả ra ngoài chiến long tập kích cũng ở đây nhất khắc, ta cảm thấy cánh tay hàng loạt nhà, một tầng điện quang lưu chuyển đi lên, ngưu can, tới cảm giác.